Đỉnh cao phú quý, chương 1158. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì nó là xe của trưởng gia họ Trịnh. Phác, Phương Hoài Hải không bình tĩnh được nữa. Anh ta đột nhiên hét lên chửi bới. Đồ khốn nạn, ngay cả xe của anh Trình tôi cũng dám đập nát nó. Anh Trình, anh đừng cáu kỉnh, em sẽ cho anh ấy lên. Nếu chỉ là một chiếc ô tô, Trình Tuấn Phong không quan trọng. Nhưng chiếc Zeta này lại mang một ý nghĩa khác. Vì vậy, sắc mặt của Trình Tuấn Phong cũng tối sầm lại. Trầm giọng nói. Chờ đã. Phương Hoài Hải nở một nụ cười khô khốc nói. Anh Trình thực xin lỗi. Tôi và anh sẽ làm cho em hài lòng. Nói cách khác, nhà họ Phương là một trong tứ đại gia tộc. Đương nhiên vui như thế này là cử gia. Bài vị anh hùng, chắc chắn không ai nhận được thiệp cưới lại không đến. Dù sao đây là tiệc cưới của Phương gia. Tôi có tham dự một lần và đi chơi. Nó có thể chơi được vài năm. Vì vậy, khách sạn đạt ốc dù có lớn đến đâu thì tầng 1 cũng không thể chứa hết khách. Chỉ có khách khí cao nhất mới có thể lên trên tầng cao nhất. Ngô thiếu gia này tự nhiên không đủ tư cách. Còn đi chơi với một đám ông chủ nhỏ đến từ kinh thành yến tiệc ở 10 tầng phía dưới. Hiện giờ tôi đang khoe khoang với người khác về việc em gái tôi tốt như thế nào với Phương nhị gia. Tất cả mọi người giống như những vì sao giữ mặt trăng. Vây quanh hắn, từng người một, đều không thể tát Mã Thuấn. Cậu chủ Ngô, vừa rồi nghe nói cậu đập xe người khác. Cậu không sao chứ? Ha ha, tôi có thể làm gì đây? Thiếu gia Ngô khinh thường nói. Chỉ là một kẻ đáng thương không mở mắt ra. Với quan hệ giữa em gái tôi và Phương nhị gia, cho dù là xe hơi cao cấp, quan chức xếp hạng, tôi sẽ đập vỡ nó. Tin hay không tùy bạn, hãy cho Phương nhị gia biết chuyện này. Chủ nhân của chiếc xe bị đập phá phải chạy đến quỳ lạy tôi và xin lỗi. Mọi người vội vàng chào. Đó là đương nhiên, anh Ngô là ai, có thể xúc phạm đến mèo hay chó. Chờ một chút, chúng ta xem cái ngu ngốc kia. Quỳ lạy Ngô thiếu gia xin lỗi. Ha ha, người phụ nữ mê hoặc bên cạnh Ngô công tử. Nhìn thấy người khác khen ngợi chồng mình. Đã phát bực, tôi chỉ cảm thấy rằng tôi đã kết hôn với đúng người. Vì vậy, ngoài mặt, anh ta giả bộ cao lạnh. Hơi ôm đầu, dáng vẻ kiêu ngạo và quyến rũ. Một tay nắm lấy cánh tay của lãnh chúa Ngô. Tại thời điểm này, đội trưởng bảo vệ chạy đến tầng này mồ hôi nhễ nhại. Chen vào trong đám người, cuối cùng nhìn thấy thiếu gia Ngô đang khoác lác. Ngô thiếu gia đó, làm sao vậy? Ngô thiếu gia khinh thường liếc nhìn đội trưởng an ninh. Đội trưởng an ninh rụt rè nói. Nhị thiếu gia cho ngươi đi yến tiệc tầng cao nhất. Khi nghe điều này, tất cả mọi người đều đổ ánh mắt ghen tị về phía Ngô công tử. Phòng tiệc trên tầng cao nhất, đó có phải là nơi mà hầu hết mọi người có thể đến không? Nghe vậy, Ngô thiếu gia trong lòng càng cảm thấy mỹ lệ, nhưng ngoài mặt lại thật sâu gật đầu nói. Đã biết, ta đi ngay. Chồng à, anh thật là tuyệt vời. Anh thực sự đủ tiêu chuẩn để lên đỉnh. Người phụ nữ mê hoặc cũng khen ngợi thầy Ngô vui mừng. Ngô thiếu gia thở dài, lắc đầu nói. Ồ, trước kia nhị sư đệ kêu ta đi lên. Ta nói ta ở đây. Nhưng hiện tại lại kêu người mời. Người nói quên đi. Khó quá, để tốt bụng, vì vậy xin vui lòng cho thấy chủ nhân thứ hai của bạn. Nữ tử mê hoặc cười gật đầu liên tục, mọi người còn kinh ngạc hơn. Cách chương.